Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1685, chương 1684, ruột thừa phẫu thuật, cắt bỏ sau khoang bụng tích dịch. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Như đã nói qua, ông chủ Trịnh có thể không xa ngàn dặm vội tới tay mình thuật. Hơn nữa một đường nhìn mình tốt, phần nhân tình này nhưng mà đạp đạp thực thực coi như là ân cứu mạng. Mình ý tốt như vậy mở miệng đây, Lưu Húc Chi cũng có chút do dự. À, lúc nào thiết ruột thừa? Trước tiên nói một chút về bệnh án. Trịnh Nhân ở phía sau ngẩng đầu lên, hỏi, Lý Dũng nhất thời mừng rỡ, liền vội vàng đứng lên, xoay người đi tới Trịnh Nhân bên người. Nói, ông chủ Trịnh, thật là rất cảm tạ ngài. Không có sao, ngồi xuống nói một chút tình huống. Trịnh Nhân ôn hòa cười một tiếng. Không thời điểm cười, Lý Dũng cảm thấy Trịnh Nhân giống như là trong truyền thuyết vậy người chuyên gia. Nhưng mà làm hắn thấy Trịnh Nhân ôn hòa, thân thiện mỉm cười sau đó. Ngược lại giật mình, hắn đã gặp chủ nhiệm. Cái nào không phải một mặt cậy mạnh. Mình đứng người nói chuyện nhà có nguyện ý hay không phản ứng cũng không tiện nói. Vị này đế đô tới chuyên gia, làm sao như thế hòa khí? Chẳng lẽ là giả? Làm sao? Trịnh Nhân gặp hắn sững sốt, có chút không hiểu hỏi. Bệnh án bên trong có cái gì rất khó nói ra miệng sao? À, nha, Lý Dũng lập tức cười xòa. Quản hắn có phải là thật hay không chuyên gia? Dù sao cũng không muốn lấy số, trước xem là được. Ta người yêu 5 ngày trước bởi vì bụng dưới bộ đau đớn. Đau, có chừng 3-4 giờ, tới bệnh viện xem, lúc ấy nằm viện bác sĩ chẩn đoán là cấp tính viêm ruột thừa. Muốn gấp chẩn cầm ruột thừa cắt, ta lúc ấy suy nghĩ, bác sĩ nhỏ trình độ sợ là không đủ, tìm Vương chủ nhiệm tới xem. Vương chủ nhiệm cũng nói là viêm ruột thừa, cấp cứu liền làm cắt bỏ. Sau khi giải phẫu cho ta nhìn một cái ruột thừa, ta cảm thấy viêm chứng không phải rất điển hình, nhưng cắt cũng chỉ cắt. Ta, Trịnh Nhân cảm thấy cái này Lý Dũng nói chuyện thật là bừa bãi. Đây nếu là mình hạ cấp bác sĩ, một cước cầm hắn đá thường duyệt vậy đi học bổ túc vài tháng lại tới báo cáo bệnh án. Nói đơn giản, chọn điểm chính, Trịnh Nhân thản nhiên nói. Nói như thế nửa ngày, thật ra thì liền một câu nói. 5 ngày trước làm ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ, viêm chứng không điển hình. Lý Dũng mặt đen nhất thời càng đen hơn. Đây không phải là muốn tán gẫu một chút sao? Làm sao một cái chớp mắt liền huấn người? Lúc này hắn xem Trịnh Nhân có chút đế đô chuyên gia bộ dáng. Lưu Húc Chi xem Trịnh Nhân diễn cảm nghiêm túc, trong lòng lưu ý, nhìn dáng dấp ông chủ Trịnh ngày thường làm người ôn hòa. Thật nếu là liên quan đến chữa bệnh lên chuyện, người ta muốn hơn nghiêm túc, có hơn nghiêm túc. Lão Lý, nói điểm chính, ông chủ Trịnh bận bịu. Lưu Húc Chi lập tức nhắc nhở, Lý Dũng gật đầu liên tục, cái mông đi về trước rời một chút. Chỉ ngồi một nửa cái ghế, làm xong giải phẫu, ta người yêu vẫn là đau bụng, nhưng có thể nhịn được. Ta cho là sau khi giải phẫu đau đớn, liền không để ý, qua một ngày, đau giảm bớt, nhưng bắt đầu bụng phình lên. Đều nói viêm ruột thừa sau khi giải phẫu có thể sẽ xuất hiện ruột tắc nghẽn. Ai nghĩ tới để cho ta cho đụng phải, người nói một chút cái mạng này à, sau đó thì sao? Trịnh Nhân hỏi, sau đó sau khi giải phẫu 3 ngày, còn không có bài khí, liền làm một cái X quang, chẩn đoán là ruột tắc nghẽn, ruột thừa sau khi giải phẫu ruột tắc nghẽn. Trịnh Nhân cảm thấy có chút khó tin, dựa theo Lý Dũng giải thích, viêm ruột thừa chứng không nặng lắm, ngược lại là có loại này có thể, bản thân bệnh tình không nặng, nhưng là bệnh nhân biểu hiện ra thể trinh rất nặng. Nhưng cùng Lý Dũng tự thuật không hợp, viêm ruột thừa chứng không nặng, ý nghĩa xỉ ra không nhiều, giải phẫu chắc tương đối thuận lợi, không có viêm tính gì ra. Sau khi giải phẫu xuất hiện ruột dính liền, ruột tắc nghẽn có khả năng không lớn. Hơn nữa nếu là giải phẫu tương đối khó, muốn vuốt ruột mà nói, hắn hẳn biết mới được. Sau đó dựa theo ruột tắc nghẽn cho cấm ăn uống, kéo dài dạ dày ruột, giảm áp, bổ dịch, qua một ngày thông khí xếp liền, nhưng bụng phình lên nhưng vẫn đều rất nặng, càng ngày càng hơn tăng thêm, rất nhanh bụng tăng theo mang thai như nhau. Lý Dũng vừa nói, có chút sầu khổ, sau đó thì sao? Trịnh Nhân giọng chìm xuống, ta xem nàng bụng tăng, gõ một cái không giống như là chất khí, liền làm một cái siêu âm. Lý Dũng nói, khoang bụng hàng loạt tích dịch. Ông chủ Trịnh, ngài nói chuyện này mà gây một cái viêm ruột thừa, gây ra khoang bụng tích dịch tới. Sau đó vương chủ nhiệm vậy không có biện pháp, đề nghị ta đi tỉnh thành xem. Cái này không phải tốt đụng phải ngài vội tới lão Lưu làm giải phẫu sao? Ngài giúp ta liếc mắt nhìn. Lý Dũng hỏi, ta đi liếc mắt nhìn, thuận lợi sao? Trịnh Nhân từ Lý Dũng nói rõ bên trong, không tìm xảy ra vấn đề gì. Bản thân tự thuật liền rối bời. Nghe hắn nói, còn không bằng mình đi xem bệnh một chút trải qua. Dĩ nhiên, có thể trực tiếp mắt nhìn người bệnh là tốt nhất. Lý Dũng có chút chù trừ. Lão Lý, lần trước ta mời ông chủ Trịnh làm giải phẫu. Vậy cái ghế nổ tung bị thương bé gái chính là ông chủ Trịnh làm giải phẫu. Lưu Húc Chi nhắc nhở. Lý Dũng biết chuyện lần trước, chỉ là không nghĩ tới sẽ là trước mắt cái này tuổi quá trẻ, chuyên gia, làm giải phẫu. Chuyện kia sau đó ở Tây Lâm Bệnh viện Nhân dân bị truyền điên rồi. Đều nói bé gái tốt số, gặp phải đế đô đại giáo thụ. Ai thừa muốn, cái đại giáo này thụ nghe nói rất trẻ tuổi, lại trẻ tuổi đến tình cảnh này. Ông chủ Trịnh, ngại quá, Lý Dũng liên tục nói xin lỗi. Ngài cái này mời, lão Lưu, ta đi cái hết sức 8 phân thì trở lại. Ngươi có đi tiểu sao? Trịnh Nhân hỏi, Lưu Húc Chi có chút ngại quá. Hắn khoát tay lia lịa, nói, ông chủ Trịnh, ngài bận rộn. Ta cái này không có chuyện gì, không cho phép xuống đất. Trịnh Nhân cuối cùng cảnh cáo một tiếng, liền cùng Lý Dũng cùng đi đến khoa ngoại tổng hợp, đi ở trấn Tây Lâm Bệnh viện Nhân dân bên trong. Trịnh Nhân đến nay còn lòng vẫn còn sợ hãi. Trên thế giới nhất cô độc sự việc là cái gì? Một người làm giải phẫu không tính là, đụng phải vẫn là một cái cấp cứu trọng chứng. Không người có thể giúp một tay cái loại đó. Lần này trực tiếp mang Rudolf G. Wagner giáo sư cùng với Phùng Húc Huy cùng người tới. Trịnh Nhân chính là hấp thu kinh nghiệm dạy bảo. Nếu không phải Lưu Húc Chi muốn livestream giải phẫu, Trịnh Nhân nhất định phải mang Tô Vân tới. Vậy hàng nhất định chính là người vạn năng. Cái gì giải phẫu cũng có thể thử một chút. Cùng mình phối hợp vậy bộc phát hoàn mỹ. Trịnh Nhân coi như là ăn qua một lần thua thiệt liền học một lần ngoan loại người như vậy. Lại muốn hắn một người làm giải phẫu, sợ là rất khó. Đi tới khoa ngoại tổng hợp, Trịnh Nhân ăn mặc thông thường quần áo, trong lòng còn có chút do dự, sợ vào phòng làm việc liền bị người đuổi ra ngoài. Nếu là nói như vậy, chuyện này liền phải tốn nhiều rất nhiều miệng lưỡi. Nhưng mà ra Trịnh Nhân ý liệu, hắn đi vào phòng làm việc, đang làm việc bác sĩ ngẩng đầu vừa thấy, lập tức đứng lên, so Liễu Trạch Vĩ thấy được mình còn phải tôn trọng. Ông chủ Trịnh, ngài đến đây lúc nào? Cái đó bác sĩ nhỏ hèn mọn mặt mày vui vẻ, tràn đầy nhiệt tình cùng thấp thỏm. Ngươi biết ta? Trịnh Nhân kỳ quái hỏi. Ếch, bác sĩ nhỏ có chút lúng túng, sau đó nói, ông chủ Trịnh, ngày lần trước làm giải phẫu là ta phối đài, cuối cùng đi ra quăng mạ điện ghế cây gậy, chính là ta gây ra. À nha, là ngươi à? Nhìn Nhân trên mặt ngay sau đó phủ lên tiêu chuẩn giả cười, giả vờ biết chào hỏi. Lão Lý tới tìm ta thăm hắn người yêu tình huống. Ông chủ Trịnh,